Đương nhiên việc lật ngược thế cờ là chuyện thường, không đến 10 phút thắng bại phải xem là ai lôi ra trước làm chuẩn. Tuyên bố quy tắc xong, Lưu Hồng lớn tiếng nói. Số 1, số 2, vào trận. Tiếng nói vừa vang lên, hai người đi ra. Không ít người kinh hô. Hạ Thiền, Tề Trùng, Hạ Thiền, Tô Vũ đương nhiên quen biết. Tề Trùng, hình như hắn từng nghe nói người đó là đệ nhất thiên tài năm nay của Thuần Thú Học Viện, nhập học tối thượng đẳng, độ chứa đầy ý chí lực 80%, lúc trước chỉ thiếu một chút là lên 1.000 điểm. Trận đầu tiên đã là hai thiên tài quyết đấu. Các học viên lập tức cảm thấy hứng thú. Trên đài, các nghiên cứu viên khe khẽ bàn luận. Thuần Thú Học Viện có một vị cường giả Lăng Vân Tam Trọng thấy Tề Trùng đi ra, hơi bất đắc dĩ nói. Vận khí không tốt rồi, thực lực của Tề Trùng có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, kết quả lại gặp phải Hạ Thiền. So đấu thần văn phải xem ý chí lực và độ mạnh mẽ của thần văn, Thuần Thú Học Viện không chủ tu thần văn, mặc dù tân sinh không khác nhau mấy, nhưng Thuần Thú vẫn sẽ làm chậm trễ một chút thời gian. Tề Trùng vốn đã không bằng Hạ Thiền, chắc chắn sẽ thua. Chưa biết có thể rằng có bao lâu, khoảng cách ý chí lực không phải quá lớn, Hạ Thiền cũng chưa tới 90%. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thiền lãnh ngạo đi tới cạnh quả cầu. Nàng không chào hỏi ai, ý chí lực trực tiếp tiến vào quả cầu, ngay sau đó toàn bộ quả cầu đã bị che kín thành màu đỏ. Lưu Hồng vội vàng nói, vừa vào sẽ có 3 giây chuẩn bị, chưa cho phép ý chí lực thần văn giao phong, cho nên hai bên tiến vào đừng cách nhau quá 3 giây, nếu không người vào trước sẽ chiếm ưu thế. Không cần gã nhiều lời, giờ phút này nam sinh tên là Tề Trùng sắc mặt nghiêm túc cấp tốc xâm nhập. Góc truyện audio.com, ý chí lực, trong nháy mắt một nửa quả cầu biến thành màu vàng. Màu đỏ là Hạ Thiền, màu vàng là Tề Trùng. Đám người Tô Vũ chăm chú quan sát quả cầu nhưng không nhìn thấu tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai màu sắc gợn sóng trên quả cầu. Tô Vũ hơi tiếc nuối. Thần văn không cụ hiện chính là như vậy, cho dù muốn giao thủ thì cũng phải mượn nhờ thứ gì đó để khiến thần văn thực sự tiếp xúc, thần văn không cụ hiện sẽ không ai thấy được. Đúng lúc này không ít người kinh hô một tiếng, cách chương.